Lúc này tiên tử Nguyệt cũng cười. Một tên có thể hạ được cả Tiên Lập Nguyên, sao có thể bị Tê Nhạc Minh dọa được. Giang Nguyên vừa mặc áo khoác, vừa đánh giá tiên tử Nguyệt từ trên xuống dưới. Trong mắt đột nhiên lóe lên một tia tiếc nuối. Tiên tử Nguyệt tò mò nhìn lại mình, sau đó nhìn Giang Nguyên. Hiếu kỳ nói, anh làm gì vậy? Tôi đột nhiên cảm thấy cô mặc váy dài không đẹp. Cách chương.